Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5740, Chi Cha 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu, Mạc Duẫn Kiều còn nhìn bên ngoài. Nhìn một hồi, liền không có hứng thú. Huyền Phù xe khai hơn phân nửa giờ, mới dừng lại tới. Xuống xe, Mạc Duẫn Kiều tò mò đánh giá bốn phía. Là một chỗ sơn dã, đỉnh đầu không trung mênh mông bát ngát, thanh triệt xanh thẳm, tân tinh cầu, lạc hậu đồng thời, cũng ý nghĩa này phiến thổ địa, chưa trải qua đại lượng khai phá. Bởi vậy, không khí là sạch sẽ, ngay cả không trung cũng so đế quốc muốn thanh triệt thượng vài phần. Phương xa bay mấy đóa vân, kia đám mây, cư nhiên là tràn ngập thiếu nữ tâm màu hồng phấn. Mạc Duẫn Kiều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại liên tục nhìn vài lần, sau đó, vội vàng lôi kéo bên cạnh nam nhân tay áo, tràn ngập kinh hỉ mềm nhẹ tiếng nói dò hỏi, ai ai, Vũ Cận Bắc, ngươi mau xem, ta có phải hay không hoa mắt, ta như thế nào giống như thấy kia mấy đóa vân là hồng nhạt, phụ trách cho bọn hắn lái xe sĩ quan, đang từ trên xe. Dọn xuống dưới một đống lớn Mạc Duẫn Kiều mang về tới tay tin. Nghe nói lời này, tuổi trẻ khuôn mặt thượng hiện lên ý cười. Những cái đó một đường bảo hộ bọn họ đến nơi đây binh lính. Đại gia động tác nhất trí mà sắp hàng thành hai bài. Đứng ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Nhìn thực nghiêm túc chạm tư. Nhưng là, nếu các ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bọn họ đối Mạc Duẫn Kiều tò mò. Mỗi người trong mắt đều không hẹn mà cùng mà phiếm ý cười. Mạc Duẫn Kiều chú ý tới. Khuôn mặt nhỏ riong riong, Vũ Cận Bắc mắt đen đồng dạng mỉm cười. Hắn phủ cúi người từ, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Người không nhìn lầm, là phấn vân, liền ở Đan Hà Sơn Mạch kia vùng phụ cận. Quanh năm không tiêu tan. Bên kia ngẫu nhiên sẽ trời mưa. Nước mưa đồng dạng là nhàn nhạt hồng nhạt. Ngươi có hứng thú nói. Ta làm vệ tư mang ngươi đi xem. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc. Vệ tư tới. Tả xem. Hữu xem. Không thấy được bóng người. Vũ Cận Bắc không chút để ý mà nâng lên thủ đoạn. Mau tới rồi. Mau tới rồi. Mạc Duẫn Kiều mắt hạnh lập lòe kinh ngạc càng sâu. Đúng lúc này. Bọn họ đỉnh đầu trời cao phát sinh khác thường biến hóa. Đầu tiên là vạn trượng cao phía trên. Chợt xuất hiện một cái điểm đen. Điểm đen tản ra chói mắt quang mang. Đợi cho quang mang thối lui. Mạc Duẫn Kiều rõ ràng thấy. Kia cư nhiên là một tòa phù đảo. Trên đảo có một đống kiến trúc. Phi thường quen thuộc vật kiến trúc. Đó là. Mạc Duẫn Kiều không dám tin tưởng mà há to miệng. Thiên. Đó là Vũ Cận Bắc ở đế quốc phủ đệ. Khổng lồ vật kiến trúc. Lúc này đây. Không giống ở đế quốc như vậy cắm rễ với trên mặt đất. Mà là. Ở khoảng cách mặt đất ước chừng nửa thước địa phương. Liền dừng lại. Chỉnh đống phủ đệ. Nổi lơ lửng. Hoặc là nói. Cái này tiểu đảo. Là nổi lơ lửng. Tuy là tận mắt nhìn thấy. Nhưng là. Kia chấn động cảm không thể miêu tả. Nàng khó mà tin được mà duỗi tay, kéo kéo Vũ Cận Bắc cánh tay. Vũ Cận Bắc nhàn nhạt tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Ân, thích như vậy phủ đệ sao? Mạc Duẫn Kiều có chút phản ứng không kịp. Cho nên, này rất khó lý giải sao? Vũ Cận Bắc đành phải trực tiếp nói cho nàng. Cho nên, ngươi đã nói ngươi thích đế quốc phủ đệ. Ta khiến cho bọn họ lại chiếu kiến một tòa. Tạm dừng một chút, hắn khẽ mỉm cười hỏi. Thích sao? Hắn đều không có cùng nàng nói. Cứ nhiên vì nàng, hòa không ít tâm tư. Nàng có thể nói không thích sao? Trên thực tế, Mạc Duẫn Kiều quá thích. Tuy rằng trong khoảng thời gian này đi theo Vũ Cận Bắc đi qua không ít địa phương. Nhưng là, nàng vẫn là thói quen đế quốc phủ đệ. Mạc Duẫn Kiều liên tục gật đầu. Ánh mắt doanh doanh, ân ân, thích, cảm ơn ngươi, cảm ơn, Vũ Cận Bắc nhìn nàng, ánh mắt không tự giác mà thâm thâm. Ta có hay không cùng ngươi đã nói. Tạ người thời điểm, tốt nhất có điểm thành ý, 5745, cách chương.